Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1794, Hoàng Phú Quý Hiến Vật Quý. Góc truyện audio.com. Ngũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo, hòn đảo góc Tây Bắc. Nhất tọa vạn trượng cao bạch sắc băng sơn đứng vững tại nhất cái bốn phương thông suốt trong sơn cốc. Cốc nội sinh mọc ra đại lượng tuyết mộc, không ngừng tản mát ra từng đợt bạch sắc hàn khí. Băng sơn phụ cận mặt đất đều kết băng. Diệp Hải Đường đang chỉ huy tộc nhân bày trận, lấy băng sơn làm trung tâm. Phương viên trăm dặm đều là trận pháp phạm vi bao trùm. Vương Trường Sinh sách về nhất tọa vạn năm băng sơn. Nhường Diệp Hải Đường bố trí trận pháp, tu kiến nhất tọa tuyết viên cốc, làm tuyết viên xào huyệt. Đồng thời cũng là vì thuận tiện thất tinh băng tùy quả thụ sinh trưởng. Một tên mi thanh mục tú váy xanh thiếu nữ đi tới. Nàng xông Diệp Hải Đường cúi người hành lễ. Nói ra, lão tổ tông, các nơi trận nhãn đều kiểm tra qua. Không có vấn đề, có thể khởi động trận pháp. Váy xanh thiếu nữ gọi Vương Hoa Băng. Nàng là vương gia nhân tài mới nổi. Tam giai trận pháp sư. Diệp Hải Đường nhẹ gật đầu. Lật tay lấy ra nhất mặt màu tiết trắng cửu giác trận bàn. Đánh vào mấy đạo pháp quyết. Lấy vạn năm băng sơn làm trung tâm. Phương viên trăm dặm bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Mặt đất hiện ra đại lượng bạch sắc hàn khí. Mặt đất bắt đầu kết băng. Cùng lúc đó, đại lượng bạch sắc bông tuyết từ trên cao bay xuống. Nửa khắc đồng hồ không đến. Phương viên trăm dặm trắng lóa như tuyết. Tuyết động có dày khoảng một tấc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến đánh băng viên đảo thời điểm. Đạt được không ít cao năm tuyết mộc. Lấy 36 gốc ngàn năm tuyết mộc là trận nhãn. Bày ra một bộ ngũ giai trận pháp cửu cung tỏa linh trận. Đem tuyết mộc tản ra hàn khí tỏa tại phương viên trăm dặm. Vì thất tinh băng tùy quả thụ sinh trưởng cung cấp thích hợp hoàn cảnh. Diệp Hải Đường tay áo lắc một cái. Một vệt kim quang bay ra. Trong nháy mắt phồng lớn. Hóa thành nhất khối màu vàng kim nhạt bia đá. Rơi vào cốc bên ngoài. Bia đá bên ngoài khắc lấy. Tuyết viên cốc. Ba chữ to, tốt, trận pháp bố trí xong. Chúng ta đều ra ngoài đi. Về sau nơi này là gia tộc cấm địa chi nhất. Không cho phép tự tiện tiến nhập. Diệp Hải Đường phân phó nói. Mang theo mấy chục tên tộc nhân ly khai. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tọa trên băng ghế đá mặt. Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Duệ đứng tại trước người bọn họ. Hai người thần sắc khẩn trương. Vương Mạnh Phần đứng ở một bên. Chúng ta nói là làm. Đây là hai viên thất tinh băng tùy quà. Ta hy vọng chuyện này đừng có quá nhiều người biết. Dạng này đối với tất cả mọi người tốt. Vương Trường Sinh vừa nói. Một bên lấy ra nhất cái màu tuyết trắng hộp ngọc. Đưa cho Hoàng Phủ Hùng. Quảng cáo. Hoàng Phủ Hùng ánh mắt lộ ra nồng đậm tươi vui. Liên Thanh đáp ứng. Tiếp nhận hộp ngọc, hắn mở ra hộp ngọc xem xét. Bên trong có hai viên thất tinh băng tùy quà. Đa tạ vương tiền bối. Vãn bối vô cùng cảm kích. Hoàng Phủ Hùng kích động nói. Coi như Vương Trường Sinh không cho hắn thất tinh băng tùy quà hoặc là chỉ cấp hắn một viên thất tinh băng tùy quà. Hắn cũng không dám nói cái gì. Trước người đề nghị chúng ta hai nhà thông gia. Chúng ta đồng ý này sự. Mạnh Phần, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Phải tất yếu làm tốt này sự. Vương Trường Sinh phân phó nói. Chuyện này có nhất định hậu hoạn. Hoàng Phủ gia biết vương gia có hai kiện thông thiên linh bảo cùng thất tinh băng tùy quả thụ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vẫn còn. Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nếu như bọn họ không còn nữa. Đó chính là phiền phức. Thất phu vô tội. Hoài Bích có tội, không nói đến hai kiện thông thiên linh bảo. Thất tinh băng tùy quả thụ cũng sẽ là một cái phiền toái. Mộ Dung Thế Gia bị diệt cố nhiên là làm việc quá bá đạo. Bất quá nói cho cùng. Mộ Dung Gia ngay lúc đó thực lực không đủ để bảo hộ tổ tông lưu lại bảo vật. Gây thù hằn quá nhiều. Tự nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Vương Trường Sinh thừa hành sách lược là thiếu kết thù nhiều giao hữu. Một khi tiếp hạ tử thu, vậy liền lấy thủ đoạn thiết huyết diệt trừ. Tuyệt không thể cấp hậu nhân lưu lại tai họa ngầm. Thông gia là cùng có lợi. Coi như có địch nhân muốn đối vương gia hành động, cũng sẽ kiêng kỵ một hai. Vương Mạnh Phần liên thanh xưng phải. Hoàng Phủ Hùng vui vô cùng. Liên thanh đáp ứng. Các ngươi tại chúng ta vương gia lưu lại thời gian không ngắn. Các ngươi trở về đi. Vương Trường Sinh phân phó nói. Hắn không biết đạo thải liên tiên tử quẻ tượng có đúng hay không. Trước mắt đến xem, Hoàng Phủ Hùng không có lo lắng tính mạng. Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Duệ cúi người hành lễ. Đi theo Vương Mạnh Phần ly khai. Vương Trường Sinh lấy ra chuyện tấn bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Nói, Hoàng đạo hữu, ngươi không phải có chuyện nói với chúng ta à, đến đây đi. Ly khai Vẫn Tiên Băng Nguyên về sau. Hoàng Phú Quý đi theo Vương Trường Sinh trở về Thanh Liên Đảo. Hắn nói là có phần việc trọng yếu cùng Vương Trường Sinh báo cáo. Vương tiền bối gấp sát vãn bối. Vãn bối cái này tới. Hoàng Phú Quý thanh âm có phần sợ hãi. Cũng không lâu lắm. Hoàng Phú Quý tự xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt. Hắn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Vãn bối cung chúc Vương tiền bối. Uông tiền bối tiến vào hóa thần kỳ. Đây là vãn bối một chút tấm lòng. Mong rằng hai vị tiền bối không muốn ghét bỏ. Hoàng Phú Quý lấy ra nhất cái màu tuyết trắng hộp ngọc cùng nhất cái bạch sắc bình ngọc. Hai tay đưa tới. Vương Trường Sinh tiếp nhận bạch sắc hộp ngọc cùng bạch sắc bình ngọc. Mở ra hộp ngọc, bên trong chứa nhất khối đầu lâu đại lam sắc tinh thể. Nhiệt độ chợt hạ xuống, khiến người ta cảm thấy như rớt vào hầm băng. Càn lam tuyết tinh, Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Hắn tại Thiên Lan giới Táng Ma băng nguyên đạt được một chút càn lam tuyết tinh. Luyện hóa về sau, thực lực tăng lên không ít. Hắn gỡ ra bạch sắc bình ngọc, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tuôn trào ra, thân bình lập tức kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Hắn đem miệng bình hướng xuống, đổ ra một chút chất lỏng màu trắng, nhỏ xuống trên mặt đất lập tức kết băng. Huyền Ngọc Hàn Thủy, đây chính là ngũ giai linh thủy, ngươi từ nơi nào lấy được? Vương Trường Sinh có chút hiếu kỳ vấn đạo. Hai thứ đồ này đều là ngũ giai vật liệu, vãn bối tại nhất chỗ cổ tu sĩ động phủ đạt được. Huyền Ngọc Hàn Thủy có hơn 500 cân, vương tiền bối thích liền tốt. Hai món đồ này lưu tại vãn bối trên tay chính là Minh Châu bị long đong. Chính có vương tiền bối mới xứng có được. Quảng cáo, Hoàng Phú Quý mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, phách lên mông ngựa, cổ tu sĩ động phủ. Vận khí của ngươi thật tốt. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ nói đi. Chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, ta đều đáp ứng ngươi. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra. Thất tinh băng tùy quả quá chân quý. Hai phần ngũ giai tài liệu giá trị còn kém rất rất xa thất tinh băng tùy quả. Vãn bối nghĩ thỉnh vương tiền bối hỗ trợ luyện chế một kiện phi hành linh bảo. Vãn bối cung cấp vật liệu. Hoàng Phú Quý vừa nói, một bên lấy ra nhất khối toàn thân màu xanh linh mộc. Bên ngoài thanh quang lập lòe, vạn năm thanh hạc thần mộc. Đây chính là luyện chế phi hành linh bảo tuyệt hảo vật liệu. Tuy nhỏ một điểm, luyện chế một kiện phi hành linh bảo không là vấn đề. Ta có thể giúp ngươi luyện chế một kiện phi hành linh bảo. Bất quá thanh hạc thần mộc nhỏ như vậy. Ta không dám nói nhất định có thể luyện chế ra tới. Vương Trường Sinh thần sắc có phần cổ quái. Hoàng Phú Quý chẳng nhẽ là xâm nhập hóa thần tu sĩ tọa hóa động phủ. Trên người có như thế nhiều ngũ giai vật liệu. Vương tiền bối nguyện ý ra tay giúp đỡ. Vãn bối tự vô cùng cảm kích. Khối này thanh hạc thần mộc là vãn bối cùng Tam Diễm cung cung chúc Tống Tịch Nhược đổi lấy. Hoàng Phú Quý liên thanh đáp ứng, mở miệng giải thích, hắn tại Thiên Lan giới Vẫn Tiên Băng Nguyên đạt được một vị nguyên anh tu sĩ di vật. Trở về Đông Ly giới về sau, hắn đi đến một chuyến Bắc Cương Tam Diễm Cung, cùng Tống Tịch Nhược giao hoán đến nhất khối vạn năm thanh hạc thần mộc. Người tạm thời tại Thanh Liên Đảo ở lại. Linh bảo luyện chế ra đến. Ta thông báo tiếp ngươi. Vương Trường Sinh phân phó nói. Hoàng Phú Quý lên tiếng. Khom người lui ra. Mời đọc. Đông A Nông Sự. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự. Cách chương.